Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối mùng 3 Tết hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 5 của câu chuyện Cô Dâu Kỳ Bí. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau 10 ngày nằm viện, bác sĩ thông báo người nhà nên đưa Thiên Đức về nhà trước nếu như không muốn thằng bé phải mất ở bệnh viện. Lâm Gia nhận được tin, không ai là không buồn rùn tay chân, không ai là không khóc vì thương xót cho Thiên Đức, bởi thằng bé còn quá nhỏ để phải rời bỏ thế gian tươi đẹp này. Trước là cha của thằng bé, bây giờ lại tới thằng bé, sao số phận lại nghiệt ngã với cha con thằng bé như vậy? Bà Tư khóc nhiều tới mức ngất xỉu, bệnh tim bộc phát, hạ huyết áp, suy kiệt quá sức. Bác sĩ phải bắt buộc giữ bà ấy ở trên giường để truyền nước, không cho bà ấy bước xuống giường. Và theo dự định thì trưa nay Thiên Đức sẽ được đưa về Lâm Gia. Từ lúc đưa về cho đến sáng ngày hôm sau, thằng bé có thể rời đi bất cứ lúc nào. Vậy nên hiện tại phải tích cực truyền nước, truyền thuốc cầm cự cho bà Tư. Hy vọng là bà có thể cố gắng để ở bên cạnh con trai bà những giây phút cuối đời của thằng bé. Chuyện hậu sự của Thiên Đức là không còn bàn cãi, nhưng mà Lâm Lão Gia và ông Năm không có đồng ý, gọi phi tang lễ chuẩn bị trước. Ý của ông Năm là muốn khi nào Thiên Đức thực sự rời đi thì mới chấp nhận làm đám tang, còn như tình huống bây giờ thì còn nước còn tát. Ông Năm còn không đồng ý cho Thiên Đức về nhà, ông dự định sẽ chuyển viện khác để cứu Thiên Đức. Ông nghe nói nếu sang nước ngoài thì có khả năng chữa trị được cho Thiên Đức. Vậy nên ông lúc này đang bàn với người của Lâm Gia để đưa Thiên Đức đi điều trị. Với ý kiến này của ông Năm, người Lâm Gia một nửa đồng ý, một nửa thì không. Trong số một nửa không đồng ý có Thiên Phạm, bởi vì anh biết dù sao, đưa đi hay không thì không biết kết quả vẫn như vậy, không thể thay đổi được. Hiện tại phải giữ chân Thiên Đức ở bệnh viện, có như vậy anh và Tiểu Âm mới có cơ hội cứu sống được Thiên Đức. Hôm nay là ngày mà quỷ sai đi bắt hồn Thiên Đức, không thể để cho thằng bé rời đi đâu được. Ông hai ba ruột của Thiên Phạm là người đầu tiên lên tiếng phản đối ý kiến muốn đưa Thiên Đức sang nước ngoài điều trị. Ông nghiêm nghị nhìn em trai của mình rồi bảo: tình hình sức khỏe hiện tại của Thiên Đức xấu, không thể đưa thằng bé đi đâu được. Bác sĩ cũng đã nói quá trình đưa thằng bé từ bệnh viện về nhà chưa chắc đã có thể về kịp. Anh không đồng ý cái chuyện này, quá là mạo hiểm. Ông hai không đồng ý, bà hai lớn thì ngược lại bà đồng ý. Nhưng mà nếu có cách thì vẫn phải thử, biết đâu kỳ tích xuất hiện thì sao. Thiên Đức còn nhỏ để thằng nhỏ ra đi như vậy thật sự là tội lắm. Nếu Uyển Uyển không ngã bệnh, em ấy cũng sẽ đồng ý cho Thiên Đức sang nước ngoài điều trị. Ông ba lúc này nêu lên ý kiến của mình: nếu có cơ hội cứu thì chắc chắn phải cứu, nhưng trước tiên phải hỏi bác sĩ hai bên. Nếu bác sĩ ở bên kia nhận hồ sơ bệnh của Thiên Đức thì chúng ta liệu đưa thằng bé đi. Còn nếu bác sĩ phía bên kia không nhận, vậy thì xem như ý trời, không thể mạo hiểm cho được. Ông Năm một lần nữa muốn đưa Thiên Đức đi điều trị, ông kiên quyết tới cùng. Bác sĩ chắc chắn sẽ không đồng ý vì sợ rủi ro cao. Nhưng mà mình là người thân của Thiên Đức, mình có cơ hội, mình phải cứu đi thằng nhỏ. Đâu thể tin hoàn toàn vào bác sĩ. Bác sĩ cũng chỉ là dự đoán, biết đâu có thể kỳ tích xuất hiện. Mọi người nghĩ đi, không thể giết chết Thiên Đức như vậy. Ông hai vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Ông còn lý lẽ của riêng ông, mà lý lẽ này cũng đều là do muốn tốt cho Thiên Đức mà thôi. Biết là sẽ có kỳ tích, nhưng mà nếu lỡ như không có kỳ tích thì thế nào? Để thằng nhỏ mất ở nơi đất lạ quê người hay mất trên đường đi, anh không đồng ý. Thiên Đức đã rất yếu, viện trưởng viện còn chẩn đoán như vậy. Ông ấy là một trong những bác sĩ có chuyên môn giỏi nhất nước. Không có chuyện dự đoán sai. Mặc dù biết là không thể chấp nhận, nhưng mà chúng ta buộc phải chấp nhận đây là sự thật. Để Thiên Đức mất ở bên ngoài, anh không đồng ý. Thằng bé phải được về nhà, phải được tổ tiên Lâm Gia đón đi. Ông Năm nói cũng có lý, mà ông hai nói lại càng có lý hơn. Nhất thời trong phòng khách rơi vào khoảng lặng trầm tư. Cuối cùng phải thống nhất đưa ra kết quả bằng cách biểu quyết. Trong phòng khách có tổng cộng 10 người, trong đó có 10 người đồng ý đưa Thiên Đức sang nước ngoài điều trị. Đó là ông Năm, bà hai lớn, bà ba và Lâm Lão phu nhân. Còn lại Lâm lão gia, ông hai và hai nhỏ, ông ba Thiên Phạm thì không. Chỉ duy nhất có một người chưa đưa ra quyết định, đó là bà Năm, vợ của ông Năm. Ông Năm lúc này rất là sốt ruột. Ông nhìn vợ của mình rồi hối thúc. Em sao vậy? Em đồng ý đi chứ. Sao lại im lặng? Em phải cứu lấy thằng Thiên Đức. Bà Năm bấy giờ nhìn ánh mắt nóng rực của chồng, mà bà cũng thấy rất nhiều những ánh mắt hồi hộp chờ đợi kết quả từ bà. Đã từ lâu rồi bà không còn nhìn thấy ánh mắt mong mỏi, mong chờ này của chồng bà. Đây có lẽ lần hiếm hoi trong bao nhiêu năm qua. Dưới sự căng thẳng tập trung hết về phía bà Năm có hơi lúng túng một chút. Ánh mắt của bà đảo quanh một vòng, sau đó thì bà dừng lại trước gương mặt nóng ruột của ông Năm. Trong lòng đã quyết như vậy, bà có hơi run, thế nhưng vẫn kiên quyết nói ra kết quả của mình. Tôi thấy không nên đưa Thiên Đức sang nước ngoài điều trị. Sức khỏe của thằng bé không cho phép, tôi không có đồng ý. Ông Năm không tin và tròn mắt nhìn vợ. Ông kinh ngạc kêu to. Em nói gì chứ? Sao lại không đồng ý? Em có bị điên không? Bà Năm nhìn chồng của mình, tâm của bà đã quyết. Bà không một chút sợ hãi trả lời. Em không có bị điên. Em thấy sao thì em nói như vậy. Thiên Đức không đủ sức. Ý của anh đưa ra quá là mạo hiểm. Thằng bé sẽ chết ở nơi... Ông Năm lúc này liền gào lên. Ông trừng mắt nhìn vợ rồi quát. Cầm miệng đi. Không cần cô giải thích. Tôi hiểu ý của cô. Tôi quá hiểu ý của cô. Bà Năm không phản kháng. Bà cũng không tỏ thái độ tức giận hay là nóng lòng muốn giải thích gì. Bà chỉ ngồi im nhìn chồng như vậy. Mặc cho ông có hùng hổ lớn tiếng với bà. Ánh mắt của bà sâu hút như đáy vực sâu. Thoáng như còn có cả lớp xương trắng mật đục che phủ. Kết quả 4 người đồng ý, 6 người không đồng ý. Cho nên ý kiến của Thiên Đức đưa sang nước ngoài điều trị là không thể thực hiện. Ông Năm sau khi thuyết phục người nhà không thành công, ông liền tức giận và rời đi. Câu không rõ là ông muốn đi đâu. Tất cả mọi người đều biết ông rất thương Thiên Đức. Vì không có con cho nên ông càng thương thằng bé nhiều hơn. Mọi người đều hiểu tấm lòng của ông. Nhưng thực sự đã rành rành như vậy, không thể mạo hiểm chỉ vì ý kiến nôn nóng nhất thời của ông Năm được. Sự việc mất ngoài đường, nơi đất khách quê người và việc mất tại Lâm gia, nó vẫn là hai khái niệm một trời một vực. Sau cuộc biểu quyết, Thiên Phạm đưa ông bà nội trở về khu nhà riêng của ông bà để nghỉ ngơi. Lâm lão già thì không đến nỗi nào, thế nhưng Lâm lão phu nhân thì có dấu hiệu suy sụp vì khóc quá độ. Sau khi dìu Lâm lão phu nhân vào trong phòng nghỉ ngơi, dặn dò an ủi bà vài câu cho an lòng, Thiên Phạm lúc này mới trở ra ngoài với Lâm lão gia. Nhìn thấy ông nội đang ngồi ở một góc thẫn thờ nhìn vào bức ảnh của Thiên Đức lúc còn nhỏ, Thiên Phạm thực sự không nhịn được. Anh đi tới an ủi khuyên nhủ ông nội của mình. Ông nội à, Thiên Đức rồi sẽ không sao đâu, kỳ tích chắc chắn sẽ xuất hiện. Nghe giọng nói của cháu vang lên, Lâm lão gia như đau khổ tận cùng. Ông khổ sở rồi bảo, liệu có kỳ tích gì không hả con? Ông thực sự là không nỡ. Dừng lại khoảng vài giây, Lâm lão già lúc này mới run rẩy mà lên tiếng. Cách đây không lâu sau vụ con và Nhã Kỳ hủy hôn, ông nội đã tới từ đường thắp hương xin tổ tiên ban phước cho con. Sau khi ông nội thắp nhang, tổ tiên đã nghiền linh, còn báo chức cho ông nội một việc. Nhớ lại năm đó trước khi chú Tư con qua đời, tổ tiên cũng từng báo trước cho nội như vậy. Cách thức là y nghịch nhau. Chỉ có duy nhất một chữ tử bằng tàn cho của hương đã cháy hết. Thiên Phạm lúc này ngạc nhiên nhìn ông nội của mình. Sau đó thì anh đứng nghe kể toàn bộ về chuyện điểm báo của tổ tiên từ chính miệng của ông nội của anh. Hóa ra là chuyện ông nội đột nhiên hỏi han anh đủ thứ, muốn đưa anh đi bệnh viện khám cũng đều có nguyên nhân. Là do ông nội sợ anh chết. Chỉ là... Tâm trạng của Thiên Phạm không có được tốt. Anh xoa tay vào vai của ông nội rồi dịu giọng nói. Thiên Đức được tổ tiên che chở chắc chắn không sao mà nội. Thằng bé thông minh đáng yêu như vậy, chú Tư sẽ bảo vệ cho thằng bé. Ông nội tin con nha. Lâm lão ra lúc này khổ sở như muốn suy sụp. Ông biết Thiên Phạm là đang an ủi ông, chứ thực tình thực sự thì Thiên Đức như thế nào ông lẽ nào không biết. Tổ tiên của Lâm gia luôn linh ứng, trước giờ vẫn luôn linh ứng. Lâm lão già sau khi nói chuyện với Thiên Phạm để cháu trai rời đi, Ông liền một mình đi tới từ đường rồi đóng cửa luôn ở trong đó không có chịu ra. Không có vài người tới gõ cửa, thế nhưng ông nhất quyết không chịu ra. Nhất quyết cầu xin tổ tiên che chở cho Thiên Đức tới cùng. Vậy nên mọi sự hiện tại của Thiên Đức đều do ông hai sắp đặt. Và cũng theo như tình hình hiện tại, thì tạm thời Thiên Đức vẫn nằm ở viện để theo dõi hết đêm nay. Tới rằng sáng ngày mai, nếu tình hình của thằng bé vẫn không có tiến triển, vậy thì phía Lâm gia bắt buộc phải đưa Thiên Đức về nhà. Tại phòng bệnh của Thiên Đức, sau một hồi náo loạn ầm ĩ, lúc này đã gần 11 giờ khuya, hiện tại chỉ còn Thiên Phàm ở lại canh chừng. Đáng lý người nhà họ Lâm sẽ ở đây canh chừng, thế nhưng mà nghe lời của Thiên Phàm, mọi người mới theo sắp xếp của anh mà đến khu phòng chờ bên cạnh để nghỉ ngơi. Bà Tư đang được bà ba và bà hai lớn chăm sóc, nhà ngoài của Thiên Đức cũng dần suy sụp vì chống đỡ không nổi nữa. Hiện tại cũng chỉ còn Thiên Phàm đủ sức sắp xếp và xử lý sự việc của Thiên Đức. Tiểu Âm từ sáng cho đến bây giờ vẫn ở cạnh Thiên Phàm, thế nhưng mà lúc này cô phải đi đón lão tử. Vậy nên trong phòng bệnh của Thiên Đức chỉ còn lại duy nhất một mình Thiên Phàm canh chừng. Đáng lý là có nhân viên y tế túc trực, nhưng mà Thiên Phàm đã sắp xếp chỉ có anh và Tiểu Âm được ở trong phòng bệnh của Thiên Đức. Đồng hồ chỉ đúng 11 giờ 1 phút, Thiên Phàm đã canh chừng được 3 tiếng đồng hồ xuyên suốt. Anh bằng đồ bảo hộ y tế ngồi tựa vào bức tường trắng, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm về phía giường bệnh của Thiên Đức không dám lơ là. Tiểu Âm còn nói với anh, khoảng từ 10 giờ cho đến 11 giờ rưỡi đêm, đây là khung giờ quỷ sai sẽ đi đón hồn. Chỉ cần chủ qua được khung giờ này trong ngày hôm nay, vậy thì Thiên Đức sẽ được cứu sống. 11 giờ 5 phút, Thiên Phàm đột nhiên có cái cau mày. Sau 3 giờ đồng hồ ngồi yên trong phòng, anh đột nhiên cảm nhận được khí lạnh truyền tới. Tiếng kêu tít tít của máy báo đo nhịp tim của Thiên Đức cũng vang lên một cách khác thường. Thiên Phàm lúc này đứng dậy đi tới bên giường của Thiên Đức. Anh vòng tay qua bên kia, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, trắng bạch của Thiên Đức. Anh khẽ cúi người, sau đó nói thầm vào tai của thằng bé. Cố gắng lên nhóc con nhá, anh sẽ cứu em phải mạnh mẽ cho đến cùng nhớ chưa? Thiên Đức vẫn nằm im bất động, không một động thái nào có thể sẽ trả lời. 11 giờ 7 phút trong căn phòng bệnh càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Đột nhiên vào khoảnh khắc không để ý tới, Thiên Phàm kinh ngạc khi nhìn thấy trong phòng bệnh của Thiên Đức xuất hiện thêm một người nữa. À không, đây không phải là người, hình như đây là quỷ sai tới bắt hồn. Thiên Phàm không rõ vì sao lúc này anh lại có thể nhìn thấy được quỷ sai, mà đây cũng là lần đầu tiên anh đối diện với chuyện như vậy. Có điều anh như vậy mà không có cảm giác sợ hãi, ngược lại còn rất bình tĩnh, rất điềm nhiên. Đối diện với ánh mắt dò xét của quỷ sai, Thiên Phàm uy nghiêm chào hỏi. Xin chào quỷ sai đại nhân. Quỷ sai dáng nghịch mập mạp, cái đầu lắc lư, hai mắt đỏ lừ. Hắn nghe Thiên Phàm chào hỏi, quỷ hồn của hắn bỗng chốc rung lên, quên mất phải tới đây để câu hồn người chết. Hắn cứ chừng hai con mắt to tù chàng nhìn vào Thiên Phàm, hình như là muốn dính hẳn con ngươi vào Thiên Phàm vậy. Mà Thiên Phàm sau khi mà chào hỏi quỷ sai, anh không nghe quỷ sai trả lời lại. Anh có chút nóng lòng lại tiếp tục lên tiếng. Quỷ sai đại nhân, ngài có nói chuyện được không? Tôi muốn thương lượng với ngài một chút. Quỷ sai có phần hơi hoảng, hắn lúc này mới tỉnh táo trở lại. Giọng nói của hắn ồ ồ đục ngầu, hắn nói đứt quãng e dè. Nói cái gì? Tôi tới đây để bắt hồn người chết, là làm theo mệnh lệnh, không muốn đắc tội với ai. Thiên Phàm không hiểu vì sao quỷ sai trông có vẻ như đang rất là hồi hộp. Có điều là chuyện cấp bách cần phải làm, anh không thể dài dòng thêm được. Anh nhìn quỷ sai, thần sắc đanh lại. Anh nắm chặt tay của Thiên Đức nghiêm nghị nói thật to. Người này không bắt được, khẩn xin quỷ sai rời bước. Quỷ sai bị uy thế của Thiên Phàm dọa sợ, quả thật hắn đang cảm thấy rất sợ hãi con người này. Đùa chứ hắn mới là quỷ sai được có vài tháng, bữa nay đi theo Hắc Bạch Vô Thường đại nhân để bắt hồn, anh ở đâu lại đụng trúng một nhân vật hết sức đặc biệt. Mặc dù trong người này rất bình thường, không phải quỷ cũng chẳng phải thần, thế mà không hiểu tại sao hắn lại sợ hãi người đàn ông này nhiều tới như vậy. Giọng nói ấp úng, thái độ lấm la lấm nét, quỷ sai run rẩy trả lời. Cái này anh xem Linh hồn của thằng nhỏ cũng sắp rời thân xác rồi, tôi cũng không được. Khẩn xin quỳ sai đại nhân rời bước. Đối diện với ánh nhìn như là lửa cháy rực của thiên phàm, quỳ sai như muốn chết thêm một lần nữa vì sợ. Ôi trời ơi, không được bắt hồn thì không bắt, có gì đâu mà nạt nộ người ta. Người ta là quỷ nhưng mà người ta cũng biết sợ chứ bộ, giật cả mình. Tiểu Âm đi đón lão tử, đón được lão tử, Tiểu Âm liền kéo ông ấy chạy như chối chết lên phòng của Thiên Đức. Vừa bước đi khỏi cửa thang máy, còn chưa kịp đi tới cửa phòng bệnh của Thiên Đức, thì lão tử lúc này đang nghiêm giọng mà nói: không hay rồi, Bạch Vô Thường tới rồi, không có kịp nữa. Tiểu Âm nghe lão tử nói như vậy, cứ cũng nhìn thấy ở phía trước phòng bệnh của Thiên Đức, một thân ảnh màu trắng từ đầu đến chân đang lẳng lặng đứng nhìn vào bên trong căn phòng bệnh. Phía sau còn có một vài linh hồn đang được quỷ sai dẫn dắt. Tiểu Âm sợ tới hết cả hồn, cô rất muốn chạy đến chỗ của Thiên Đức, thế nhưng lão tử lúc này đã ngăn cô lại. Ông gằn giọng với cô: không có kịp nữa đâu, còn đừng có tới nó, ở yên đó. Tiểu Âm lúc bấy giờ gằn tay của lão tử, cô quýnh quáng muốn khóc lên. Nhưng mà Thiên Đức, để con, yên lặng nào. Con nhìn thấy cái gì kia không? Bạch Vô Thường đi rồi, tên quỷ sai mập kia không bắt hồn, không có hồn của con nít. À đúng rồi, Tiểu Âm cũng vừa nhìn thấy Bạch Vô Thường rời đi. Phía sau ngày ấy có hai ba quỷ sai và vài linh hồn, thế nhưng không có linh hồn của Thiên Đức, không hề có linh hồn của con nít. Vào ngay lúc Bạch Vô Thường và đoàn tùy tùng rời đi, Tiểu Âm và lão tử đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn vang. Lúc này vô số bác sĩ và y tá từ phòng bên cạnh chạy tới, là chết hết vào trong phòng bệnh của Thiên Đức. Tiểu Âm sốt ruột tới mức nóng bừng, cô chạy thật nhanh tới phòng bệnh của Thiên Đức, quên mất luôn cả lão tử đang ở đằng sau. Lúc này cô chạy gần tới, cũng vừa lúc nhìn thấy thiên phàm từ trong phòng của Thiên Đức trở ra. Anh tháo khẩu trang, đôi mắt sâu hút không gợn sóng nhìn cô, đôi môi đột nhiên nở lên một nụ cười hiền như là hoa sen trong hồ, chất giọng đầm ấm, anh nói thật kiên định: quỷ sai đi rồi, Bạch Vô Thường đại nhân cũng đã đi, Thiên Đức thằng bé ổn rồi. Sức khỏe của Thiên Đức đột nhiên chuyển biến tốt. Đây chẳng phải là những kỳ tích của Lâm gia mà còn là kỳ tích của y học. Sau 10 ngày đêm nằm viện điều trị với tiên lượng cực kỳ xấu, cuối cùng thì Thiên Đức cũng đã tai qua nạn khỏi, sức khỏe dần dần phục hồi lại. Khỏi phải nói, cũng biết người nhà họ Lâm vui mừng đến mức độ nào. Từng đoàn người nối tiếp nhau và xem tình hình của Thiên Đức. Bệnh viện chưa bao giờ đón tiếp lượng người nhà bệnh nhân đến thăm đông đến như vậy. Mà sau khi chuyện của Thiên Đức, Lâm lão già mới xử lý tới tin đồn Thiên Đức bị hạ độc. Ông cho người điều tra về thời điểm trước khi Thiên Đức bị phát bệnh, vừa vặn cũng chính là cái ngày mà Lâm lão gia gặp thiên phàm cùng với Thiên Đức và Tiểu Âm đang ngồi chơi trong vườn. Theo như kết quả điều tra vào hôm ấy, Thiên Đức có ăn tổ yến trưng cùng với thiên phàm và Tiểu Âm. Sau khi ăn xong, đến chiều thì thằng bé phát bệnh, sau đó là nhập viện rồi hôn mê. Đáng lý Lâm giáo già sẽ cho người điều tra song song, thế nhưng vì lúc đó tình hình sức khỏe của Thiên Đức quá mức nguy kịch, ông cũng không còn tâm trạng nào nữa, vậy nên là mới hoãn việc điều tra cho đến tận ngày hôm nay. Thiên phàm ngồi bên cạnh Lâm lão gia, anh nhìn người làm đang đứng ở trước mặt là nhìn thấy ông nội tức giận như vậy. Anh trước tiên là dịu giọng trấn an ông: ông nội đừng giận quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi mình điều tra ra mà, ông nội đừng có lo. Lâm lão gia làm sao mà không tức giận cho được, rõ ràng là cháu nội ông bị người ta hại, còn hại ở trong nhà của ông, vậy mà ông lại không bắt được, hỏi làm sao mà ông không tức. Bực tức tới run rẩy, Lâm lão gia đập nhẹ bàn tay xuống bàn ông quát: bọn bay không có chịu khai, vậy thì đuổi cổ hết đi, cắt hết lương thưởng đối việc ngay trong ngày hôm nay. Nếu đã không bắt được thủ phạm, vậy thì thanh lọc toàn bộ người làm trong cái nhà này, để coi còn ai mà dám cả gan hại con cháu của Lâm gia nữa hay không. Thiên phàm nhìn về phía người làm, có khoảng hơn 30 người đang bị điều tra, nếu đuổi việc thì chết đuổi hết số này, không giữ lại ai. Thiên phàm không tính sẽ đuổi hết số những người này, thế nhưng mà ông nội đã nói, đã không điều tra được thì đuổi hết đi, như vậy thì cũng an tâm được phần nào. Có điều đây chỉ là biện pháp giải quyết ở bên ngoài, còn phần bên trong xem ra phải điều tra thêm một thời gian nữa mới được. Cậu bà Thiên Phúc ngồi trên ghế gỗ, cậu nhìn về phía của ông nội và Thiên Phạm, sau đó thì nghiêm túc nói ra ý kiến của mình. Ông nội được bọn họ là đúng, không thể nào để nuôi ông tay áo như vậy được đâu. Nhưng mà cái chuyện này là con thực sự không có hiểu. Theo như bảo mẫu chăm sóc cho Thiên Đức nói, thằng bé không kịp ăn cơm chiều đã phát bệnh rồi. Vậy tức là trước đó, thì thằng bé ăn rất nhiều tổ yến trưng của anh hai và sữa tươi pha sẵn. Sữa tươi pha sẵn thì khó mà hạ độc vào được, vậy thì hung thủ chỉ có thể ra tay từ chỗ của anh hai. Nhưng mà anh hai và Tiểu Âm ăn cùng với Thiên Đức, vậy mà chỉ có một mình Thiên Đức trúng độc. Lâm lão già bán tín bán nghi, ông liền nhíu mày nhìn cháu trai, trong lòng như đang phân tích dò xét. Ông tất nhiên là sẽ không nghi ngờ Thiên Phàm, nhưng còn về cô gái tên Tiểu Âm thì... Thiên Phúc dừng lại một chút, anh quan sát sắc mặt của Lâm lão gia. Cảnh đúng thời cơ, anh liền bảo: anh hai chắc chắn là không có liên quan gì đến chuyện hạ độc, nhưng mà còn Tiểu Âm... Thiên Phúc và Lâm lão gia đều suy nghĩ giống nhau, nghĩ đến hướng bất lợi cho Tiểu Âm. Chỉ có điều là Thiên Phàm cũng không lo lắng. Anh nhìn thoáng qua Thiên Phúc, sau đó thì lại dừng lại cho Lâm lão gia. Anh điềm tĩnh: không phải là Tiểu Âm, mọi người không cần nghi ngờ. Thiên Phúc nhìn anh trai, anh liền chất vấn: em biết Tiểu Âm rất quan trọng với anh hai, nhưng mà không thể vì vậy mà bỏ qua điều tra cô ấy. Ở đây mình cần tính minh bạch rõ ràng. Nếu như mà Tiểu Âm không làm, vậy thì chắc chắn có một ai có thể định tội được cô ấy. Thiên Phạm vẫn vô cùng bình tĩnh, ánh mắt trở nên tĩnh lặng nhìn về Thiên Phúc. Giọng của anh trầm ấm một cách rõ ràng: nếu chú đã nói như vậy, vậy thì cứ cho người điều tra luôn cả anh. Ngày hôm đó chỉ có anh, Thiên Đức, Tiểu Âm và một cô người làm. Cô người làm đã được điều tra qua, bây giờ chỉ còn anh và Tiểu Âm mà thôi. Yến trưng mà Thiên Đức ăn được múc ra từ chung một chén nhỏ, cả anh, Tiểu Âm và Thiên Đức cùng ăn. Không có vấn đề gì, Tiểu Âm cũng không, chỉ có duy nhất là Thiên Đức gặp chuyện. Không cần nói cũng biết vấn đề không nằm ở chén yến trưng. Nhưng mà để cho công bằng, chứ cứ cho người đưa anh và Tiểu Âm đi tra hỏi, anh luôn sẵn lòng. Thiên Phúc nửa thật nửa giả, anh ta cười rồi bảo: mọi người tin tưởng anh mà, sao có thể kêu người điều tra anh được chứ? Thế nhưng mà để cho công bằng thì... Lời nói còn chưa dứt thì Lâm lão già đã cắt ngang ý của Thiên Phúc, giọng công lúc này nghiêm nghị: Thiên Phạm nói đúng, vấn đề không nằm ở chén yến trưng của Thiên Đức, bởi Thiên Phạm và Tiểu Âm đã cùng ăn, cả hai đứa nó không hề có chuyện gì cả. Về phần của Tiểu Âm thì con bé mặc dù có chút khả nghi, thế nhưng mà ông nghĩ hung thủ không phải là con bé. Con bé không giống như người hạ độc Thiên Đức. Được rồi, sau này thì đừng có ai nhắc đến cái chuyện này nữa. Hướng này không có gì để điều tra, nên điều tra sang hướng khác. Thiên Phúc cái nhíu chân mày nhìn Lâm lão gia, anh có hơi bất mãn về quyết định của ông nội của mình. Ánh mắt của anh lướt tới gương mặt của Thiên Phàm, sau đó thì vờ như không nhìn thấy, lướt sang hướng khác. Mặc dù thì trên mặt vẫn bình thản, thế nhưng mà trong lòng của Thiên Phúc lúc này lại có bao nhiêu suy nghĩ chồng chất lên nhau. Rõ ràng là ông nội thiên vị cho Thiên Phàm, chỉ cần có liên quan đến Thiên Phàm ông luôn bảo vệ chầm chầm như vậy. Mẹ anh nói không sai, ông nội thực sự coi trọng mẹ con của Thiên Phàm, coi trọng đến mức thiên vị. Lão Tử ngày hôm đó đến bệnh viện, tới sáng hôm sau thì liền rời đi. Ông có việc quan trọng cần làm, cho nên không thể ở lâu với Tiểu Âm cho được. Thiên Phàm và Lão Tử cũng đang gặp mặt qua. Lão Tử không nói gì, mà Thiên Phàm cũng không hề có ý kiến gì về Lão Tử. Ngồi ở trong thư phòng, Thiên Phàm nhìn Tiểu Âm đang đọc sách. Anh suy nghĩ một chút, sau đó thì nhẹ giọng lên tiếng: sau này cô để ý một chút, chuyện của Thiên Đức có người nghi ngờ cô đã làm. Tiểu Âm lúc này nhíu mày, cô hạ quyển sách xuống thấp, không mặn không nhạt, cô tò mò: nghi ngờ tôi? Là ai nghi ngờ? Thiên Phúc đang nghi ngờ cô. Thật ra thì người khác nghi ngờ cô cũng là có lý do, không thể trách bọn họ cho được. Tiểu Âm lúc này ôm quyển sách vào trong lòng, cô không tức giận, chỉ có hơi khó chịu một chút. Cô lào bào nói với Thiên Phàm: cả bà không có thích tôi, điều này tôi biết. Thế nhưng mà nghĩ tương hại Thiên Đức, trí tưởng tượng của cậu ấy cũng phong phú quá đi. Nếu mà tương hại Thiên Đức thì tôi đã trèo lên cái ghế chủ mẫu của Lâm gia từ lâu. Lâm gia này đâu phải là nơi để một đứa vô danh tiểu tốt như tôi lộng hành, có đúng hay không? Đúng là khắc máu tanh lòng mà. Nghe Tiểu Âm bất mãn lầu bầu, Thiên Phạm lúc này mới khuyên can cô. Được rồi, đừng có tức giận nữa. Tôi sẽ giúp cô minh oan, sẽ không ai dám nghi ngờ cô nữa đâu. Nhưng mà để an toàn, cô sau này nên cẩn thận hơn một chút, tránh cho người ngoài nhìn vào cô có ý đồ xấu. Cũng không phải là bắt cô ở ngoài ở trong phòng, cô cứ tự nhiên như trước, nhưng mà nhớ làm việc gì cũng phải để ý, như vậy là được. Tiểu Âm không vui, có điều cô cũng không dám bám dính đến chuyện này mà khiến cho bản thân mình khó chịu. Đặt quyển sách xuống, cô rót cốc nước uống cạn. Uống xong, cô chống cằm mà hỏi Thiên Phàm. Thì cũng không có để tâm đến chuyện người khác nghi ngờ tôi đâu. Miệng là của họ, bọn họ muốn nói gì thì tùy, ai quản lý được chứ. Mà này, anh kể cho tôi nghe thêm về chuyện bữa đó đi. Có thật là Bạch Vô Thường chỉ nhìn anh rồi đi, ngài ấy không nói gì sao? Thiên Phàm lúc bấy giờ ngả người tựa vào ghế, anh gật đầu rồi chậm rãi trả lời. Chỉ nhìn tôi thôi, không có nói gì cả. Sau đó thì đưa quỷ sai mập rời đi, cộng với một vài linh hồn. Tôi cũng thấy rất ngạc nhiên, không nghĩ là Bạch Vô Thường lại không làm gì tôi. Chắc là ngày ấy thương xót Thiên Đức còn nhỏ tuổi. Lão tử ông ấy không nói thêm gì về chuyện này của tôi sao? Tiểu Âm lắc đầu, cô nhàn nhạt đáp. Cũng như anh biết rồi đó, lão tử chắc chỉ có thể là kiếp trước anh là một nhân vật tu luyện đạo pháp giỏi, cho nên là kiếp này mới được hưởng hào quang của chính pháp, được quỷ thần kính nể. Lão tử nói chắc là Bạch Vô Thường xem trọng anh, cho nên tha cho Thiên Đức. Chứ nếu như mà không có anh thì Thiên Đức coi như là xong rồi. Đó là Bạch Vô Thường đi câu hồn thì không cách nào xin xỏ được đâu. Dừng lại một chút, Tiểu Âm lúc này liền trộm lấy hết mình, nhìn chằm chằm vào người của Thiên Phàm. Hai mắt của cô trợn to, giọng nói hiếu kỳ nghe rõ tò mò. Lão tử nói cũng có lý, nhìn anh rất hiền hòa và phúc khí, hơi thở trên người của anh cũng thanh tịnh nữa. Có điều là tại sao lại cho rằng kiếp trước của anh lại là một người tu luyện pháp giỏi? Anh có nhớ gì về đạo pháp hay không? Như là biết vẽ linh phù hay là biết dùng các pháp thuật, anh có nhớ gì hay không hả? Thiên Phàm đẩy nhẹ vào trán của Tiểu Âm, anh cười hiền hòa, nụ cười thanh khiết như là hoa sen nở. Anh chậm chậm đáp. Đừng có tò mò, tôi biết gì tôi sẽ nói cho cô biết cái đó mà. Không hy vọng những gì lão tử nói là sự thật. Tôi cũng rất có hứng thú với đạo pháp của cô. Linh phù hoặc là phù chú nghe rất hay ho đấy chứ. Tiểu Âm nhìn Thiên Phàm, cô không hỏi gì nữa. Từ trong lòng của cô có suy nghĩ riêng của cô. Lão tử có nói riêng với cô, thân phận của Thiên Phàm là rất đặc biệt, bảo cô nên để ý tới anh nhiều hơn nữa. Cần về phần của Thiên Phàm, sau khi mà Tiểu Âm rời khỏi phòng, anh liền đi tới bên cạnh cửa sổ, sau đó dõi mắt nhìn về một hướng xa. Tầm mắt xa xăm thế nhưng kiên định, cơ thể của anh đặc biệt, anh có thể nhận ra được, à không, nói chính xác là linh hồn của anh có điểm đặc biệt mới đúng. Anh biết ý nghĩ của linh phù, anh nhìn được người âm còn cảm nhận được âm khí, linh khí hoặc là tử khí. Nếu lão tử không nói thì anh cũng cảm thấy rất tò mò về bản thân của anh. Không rõ kiếp trước anh là nhân vật gì mà kiếp này lại có khả năng đặc biệt như vậy. Có điều anh cũng không nôn nóng, bởi vì anh có linh cảm rằng anh sẽ tự mình khám phá ra sự đặc biệt tận sâu trong linh hồn của anh. Anh tới thế gian này là vì có mục đích, anh đoán là như vậy. Đêm khuya tĩnh mịch trong căn phòng nhỏ, tiếng khóc tỉ tê của một người phụ nữ vang lên. Bà ôm lấy màn khóc nức nở uất ức rồi bảo. Ly hôn? Chỉ vì một chuyện nhỏ xíu như vậy anh muốn ly hôn với em? Anh có còn là con người không? Anh muốn em sống thế nào đây? Ông Năm đứng lặng lặng một góc nhìn vợ của mình, không có một chút thương xót. Ông giọng lạnh tanh. Một người phụ nữ máu lạnh như cô, đừng tưởng tôi không biết cô đã làm gì Thiên Đức. Nếu mà cô muốn nhà mẹ con cô được tốt thì cô viết đơn đi, tôi sẽ nể tình mà giữ thể diện cho cô. Bà nằm ngước mắt lấm lem nước mắt nhìn chồng, bà run rẩy bảo. Anh nói như vậy là sao? Anh biết gì em đã làm gì? Thiên Đức mà anh nói như vậy, anh đừng vu oan cho em. Em không có làm gì cả, em không có. Ánh mắt của ông Năm sắc lạnh. Ông chừng mắt nhìn vợ, thái độ giận dữ có thừa. Ông ghét bỏ mà gắn lên từng chữ. Bánh quy của Thiên Đức thường ăn được nhập từ đâu? Tôi đã điều tra ra được, cô không cần chối. Hay cho cô mưu mô tính toán giỏi, đến cả ba tôi cũng không điều tra ra được gì. Cô hay lắm. Em trai của cô có công ty bánh kẹo, bánh của Thiên Đức ăn đều nhập từ đây. Cô đã lợi dụng điểm này để ra tay, tôi nói có phải hay không? Dừng lại một chút dưới ánh mắt ngỡ ngàng không tin được của bà Năm, ông Năm một lần nữa lạnh giọng và nói thật rõ ràng. Đậu không bỏ trực tiếp trong bánh mà bỏ trong gói hút ẩm của bánh quy. Vậy nên khi mà kiểm tra bánh quy của Thiên Đức mới lơ là bỏ qua vấn đề này. Nếu không phải tôi nghi ngờ cô từ trước, vậy thì cũng chưa chắc là tôi đã điều tra ra được. Cô Hà Đồng rất có tính toán, mới hộp bánh trong một chút. Nhưng mà nếu cộng lại nhiều hộp thì số lượng đưa vào cơ thể Thiên Đức vừa đủ để hại chết thằng bé. Cô thử nói xem cô hạ độc gì, cô dùng độc gì để giết thằng nhỏ. Bà Năm sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, bà trợn mắt ra nhìn chồng, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu. Bà rất muốn nói, rất muốn phản kháng lại, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng cứ khô khốc, ứ nghẹn không thể phát được âm thanh. Không thể nào như vậy được, bà đã tính toán cẩn thận lắm cơ mà, làm sao chồng bà có thể phát hiện ra được đây? Với lại độc mà bà hạ vào bánh của Thiên Đức cũng không nặng tới mức lấy mạng của một đứa trẻ đâu. Toàn thân run rẩy, bà Năm nhào tới quỳ rạp ôm lấy chồng, vừa nói vừa khóc dập đầu van xin. Anh à, em biết em sai, anh bỏ qua trăm lần này, em hứa không đụng tới Thiên Đức, em hứa. Cũng tại vì anh cứ mải mê lo cho mẹ con Thiên Đức nên em... Ông Năm vung chân đá văng bà Năm ra một đoạn, ông đi tới siết lấy cằm của bà. Sau đó tức giận gắn lên từng chữ. Cô khẩm miệng. Cô không có đủ tư cách nhắc đến tên mẹ con Thiên Đức. Tôi thả cả đời này ở như vậy cho đến chết, chứ không muốn sống chung với một con đàn bà lòng lăng rắn rết như cô. Nể tình cô theo tôi bao năm, cô viết đơn tôi ký, giữ cho cô thanh danh tốt đẹp. Còn nếu cô vẫn ngoan cố, vậy cô đừng trách tôi ác với nhà mẹ của cô. Để có lẽ là sự tử tế cuối cùng tôi làm cho cô. Cô đừng khiến tôi trước mắt. Cô nghe rõ chưa? Cút. Ông Năm mắng xong thì liền rời đi, để lại một mình bà Năm với nỗi kinh hoàng tủi nhục, kèm theo một cái đầu không thể suy nghĩ được thông suốt. Bà hận ông Năm, bà hận ông không yêu bà, nhưng cưới bà, hận ông không làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Bà hận bà Tư, hận bà Tư đã có chồng có con mà vẫn mê hoặc quyến rũ chồng bà. Bà cũng hận Thiên Đức, hận thằng danh con suốt ngày bám dính lấy chồng bà không buông. Ngồi phịch xuống sàn nhà, móng tay của bà Năm bấu chặt xuống sàn. Bà bấu mạnh đến mức móng tay gãy đôi rồi đâm vào da thịt của bà, làm cho bà đau tích chảy máu. Ánh mắt của bà lúc này dại đi, còn người thoáng đục ngầu, phảng phất một luồng khí đen nồng đậm của sân si hận thù tích góp. Kèm theo đó là một nụ cười quỷ dị kỳ quái. Lúc sống có thể bà không làm được gì, nhưng còn khi chết rồi thì chưa chắc. Tiếng cười quỷ dị nổi lên trong không gian yên tĩnh. Bà nằm yếu ớt chống tay đứng dậy. Bước chân của bà siêu vẹo, vừa đi vừa khóc lại vừa cười. À, bà nhớ ra là bà có một chiếc váy đỏ rất đẹp, bà sẽ mặc nó. Cuộc đời của bà hết rồi, chấm hết. Phải chết đi bà mới có thể bắt đầu lại được. Chồng bà và con đàn bà đó cứ chờ đi. Thiên Đức hồi phục được hơn 50% sức khỏe. Thằng bé hồi phục rất tốt, nhìn qua không giống như là bệnh nhân mới vừa qua cơn nguy kịch. Khỏe mạnh trở lại, việc đầu tiên Thiên Đức làm là tìm ông Năm để vẽ tranh. Hai chú cháu ở cạnh nhau cả ngày không chán. Thiên Đức không có cha, nay đừng chú yêu thương như con ruột, ai nấy nhìn vào cũng đều rất vui mừng. Còn về chuyện của Thiên Đức bị hạ độc thì tạm thời vẫn chưa có manh mối, Lâm Gia chỉ có thể nhẫn nại để tiếp tục điều tra thêm. Ông Năm đã mấy ngày không trở về nhà, hôm nay cũng là một ngày như vậy. Sau nửa buổi xong vẽ tranh, Thiên Đức lúc này được y tá đưa xuống sân chơi. Trong phòng bệnh hiện giờ chỉ có ông Năm và bà Tư. Nhìn thấy bà Tư có vẻ không thoải mái, ông Năm hiểu ý. Ông đứng dậy dọn dẹp màu vẽ cho Thiên Đức, vừa dọn ông vừa bảo. Tôi về nhà một lát, tới chiều tôi sẽ lên thăm Thiên Đức. Chỉ có mệt thì nghỉ ngơi. Thiên Đức cũng đã khỏe lại. Người chăm thằng bé cũng nhiều, chị đừng có ôm hết việc vào người như vậy. Tôi thấy chị yếu lắm, người thì xanh xao. Chị phải biết chăm sóc cho bản thân của mình chứ. Bà Tư mặt hoa da phấn, có điều trông bà lúc này có phần tiểu tụy, son môi cũng không buồn thoa, để nguyên gương mặt mộc thanh nhã như vậy. Bà ngồi trên ghế sofa, tay cầm dao gọt vỏ táo. Nghe ông Năm nói, bà chỉ cười khách sáo đáp lại: "Cảm ơn chú Năm. Tôi biết tự lượng sức của mình, chú cứ an tâm, tôi không sao cả." Ông Năm vẫn thấy không an tâm. Ông đặt màu vẽ vào vị trí ngay ngắn. Sau đó ông nhìn bà Tư bằng một ánh mắt nhẹ nhàng sâu lắng. Ông dịu giọng rồi vào: "Chị không ổn như những gì chị nói đâu. Chị phải nghỉ ngơi. Cứ nghe lời của tôi, để tôi sắp xếp với người làm cho chị về nhà ngủ một giấc cho thoải mái. Đã gần nửa tháng chị túc trực ở bệnh viện, chị không thấy chán thì bệnh viện cũng chán chị. Nghe lời của tôi, đừng bướng bỉnh. Chị cứ luôn bướng bỉnh như vậy." Bà Năm thoáng khựng người khi nghe ông Năm đột nhiên nói chuyện bái với bà bằng một thái độ như vậy. Tay của bà có run nhưng mà rất nhanh đã khôi phục được trạng thái bình thường. Bà không nhìn về ông Năm, nhưng giọng nói của bà vẫn dịu ngọt, lông mi dài thi nhau rủ xuống: "Cảm ơn ý tốt của chú, nhưng tôi bây giờ đã là mẹ, tôi sống vì con chứ không sống vì tôi. Hơn nữa tôi đã hứa với chồng sẽ chăm sóc con thật tốt. Thiên Đức là tất cả của vợ chồng tôi, chú cũng hiểu mà." Bà Tư càng nói ông Năm lại càng cảm thấy đau lòng, nhưng ông lại không có cách nào khuyên nhủ người phụ nữ này. Cuộc đời của ông sai lầm nhất là để lỡ mất đi người con gái ông yêu. Điều này khiến ông ân hận cả đời. Biết tính tình của Uyển Uyển rất khó lay chuyển, cũng biết tình cảm vợ chồng của anh trai rất tốt, ông Năm mặc dù có hơi chơi vơi nhưng ông vẫn cố gắng khuyên nhủ bà Năm tới cùng. Giọng nói của ông càng lúc càng trầm: "Chị biết nghĩ cho Thiên Đức, nhưng mà chị vẫn phải giữ gìn sức khỏe. Lẽ như chị có chuyện gì, ai lo cho Thiên Đức đây? Đâu ai hiểu thằng bé như được chị. Chị nghe lời của tôi, chị nghỉ ngơi đi. Thiên Đức nó khôn lắm, sợ là nó đau lòng vì thấy chị vất vả lo cho nó như vậy." Bà Tư im lặng nhìn ông Năm. Thật ra thì những gì ông Năm nói cũng rất có lý. Với lại bà Tư cũng không muốn tiếp chuyện với ông Năm lâu, vậy nên bà liền gật đầu thỏa thuận cho xong. Còn chuyện bà có thực sự nghỉ ngơi hay không thì chỉ có một mình bà biết. Đối với ông Năm, ngoài một chút tiếc nuối sự cũ ra, trong lòng của bà cũng chỉ còn lại những kỷ niệm đã qua. Không hẳn gọi là quên, nhưng bà sẽ không muốn nhớ tới, bởi tình yêu trong bà thực sự chẳng còn. Trong lòng của bà lúc này chỉ có con trai và người chồng đã chết, ngoài ra cũng không thể chứa đựng thêm được ai khác nữa. Ông Năm càng nặng tình, bà càng thấy khó xử, càng thấy có lỗi với vợ của ông Năm. Thế nhưng mà biết làm sao bây giờ? Ông Năm chỉ tỏ ra quan tâm tới Thiên Đức, nào có quan tâm chăm sóc gì cho bà riêng đâu, mà bà có thể ép ông ấy cắt đứt quan hệ với mẹ con bà. Thế tình ông Năm cứ như vậy, sợ là trước sau gì cũng có chuyện cho mà coi. Ông Năm dọn dẹp xong màu vẽ của Thiên Đức thì cũng rời đi, không dám nán lại lâu trong phòng bệnh. Ông sợ Uyển Uyển sẽ cảm thấy khó chịu không được thoải mái. Biết làm sao được bây giờ, người không dứt tình được là ông, vậy nên ông chỉ có thể chịu đau khổ, chịu khó xử dằn vặt như vậy mãi mãi mà thôi. Bước ra khỏi sảnh lớn, ông Năm đứng chờ xe tới đón, cho nên sẵn tiện kiểm tra điện thoại một lát. Vóc dáng của ông Năm vừa cao, gương mặt đẹp trai, khí chất ưu nhã phong trần của họa sĩ không giấu đi đâu được. Con cháu Lâm Gia đều vô cùng hoàn hảo như vậy, dù cho có đứng một mình cũng coi như là cho những người chung quanh phải suýt xoa trầm trồ. Chỉ có điều lạ là dường như phía sau ông Năm luôn có ánh mắt đỏ rực của ai đó dõi theo. Ánh mắt dính sát vào nhất cử nhất động của ông Năm, kèm theo đó là một nụ cười quỷ dị kỳ lạ giữa ban ngày. Ánh mắt này thực sự rất quen thuộc. Nguyệt Dung, chị gái họ của Nguyệt Sang, mà ba tương lai của nhà họ Lâm. Nguyệt Dung người cũng như tên, xinh đẹp dịu dàng như là ánh trăng trong nước. Nếu so với mợ ba Nguyệt Sang lãnh đạm thanh khiết, thì nét đẹp của Nguyệt Dung nhẹ nhàng thuần khiết và đi vào lòng người nhiều hơn. Mặc dù cùng là chị em họ, một người bên nội một người bên ngoại, nhưng có vẻ hai người Nguyệt Dung Nguyệt Sang không thân thiết lắm. Cả hai đối đãi với nhau có phần hơi xa cách. Mà Tư Quế Vân ngồi cạnh bên Thiên Nhi, mà nhìn theo bóng dáng khuất xa của hai chị em Nguyệt Dung Nguyệt Sang, mà lúc này mới cảm thán rồi bảo: "Hai người họ là chị em, nhưng mà trông không có thân thiết nhỉ. Chị thấy Nguyệt Sang cứ sao sao, cứ như bị ép buộc phải nói chuyện với Nguyệt Dung vậy." Thiên Nhi là cô gái sống đơn giản và thoải mái nhất ở trong bức tường cao của Lâm Gia. Danh là tiểu thư duy nhất của Lâm Gia, tính tình lại hoạt bát thông tuệ, không có chuyện gì cô ấy không thể biết. "Chị nhìn đúng rồi đó chị Tư, Chị bà tương lai là bị ép phải đi chung với Nguyệt Dung. Chuyện này chắc chị chưa biết, bên nhà của Nguyệt Dung muốn kết thông gia với Lâm gia nhà mình. Mà Tư liền sửng sốt. Kết thông gia? Là kết thông gia với ai? Là kết thông gia với Thiên Hạo hả Nhi? Không, anh trai em còn lâu mới cưới vợ, đã ăn chơi xong đâu mà cưới. Em nghe nói là bên Nguyệt Dung muốn kết thông gia với anh hai, ý là muốn thay vị trí của Tiểu Âm đó. Mà Tư thông suốt mà khẽ gật gù. Bây giờ mà mới hiểu vì sao Nguyệt Sang lại có vẻ như bị ép khi phải đi chung với Nguyệt Dung như vậy. Nghe nói hai chị em họ trước giờ là bằng mặt chứ không bằng lòng. Một đứa cháu nội, một đứa cháu ngoại. Đã vậy bây giờ còn bắt Nguyệt Sang phải làm cầu nối cho Nguyệt Dung trèo lên. Bảo sao mà Nguyệt Sang lại có thái độ bất phục như vậy. Thiên Nhi nhai một trái cherry, vừa nhai cô vừa nhàn nhạt lên tiếng, thái độ có chút bất mãn. Hết cô này lại tới cô khác muốn làm vợ anh hai. Không ai xem chị Tiểu Âm ra gì. Anh hai với Tiểu Âm đang rất tốt, không hiểu bọn họ muốn xen vào làm chi. Chắc là muốn tự tìm đường chết. Cũng không trách người ta được. Tiểu Âm tuy rất hợp với anh hai, nhưng thân thế cô ấy không có. Mà lớn với ông bà nội chắc chắn không đồng ý cho anh hai cưới cô ấy đâu. Tiểu thư Nguyệt Dung kia gia thế tốt lắm, có vẻ nhỉnh hơn gia thế của Nguyệt Sang một chút, rất là hợp với anh hai của nhà mình. Thế như bĩu môi, cô không thèm để ý tới mấy chuyện gia thế gia cảnh, cô thẳng thắn bảo. Vậy là chị Tư không biết, anh hai mình bây giờ không còn là anh hai của trước kia đâu. Anh ấy đã không thích thì có chói anh ấy cũng không đồng ý. Nhà Kỳ trước kia cũng tưởng là tiểu thư cao quý, anh ở đâu cuối cùng lại là một bông hoa héo, thật không xứng với anh hai. Mà Tư không phản bác lại ý kiến của Thiên Nhi, mà chỉ mỉm cười rồi nói thêm ý kiến của mình. Đúng là anh hai bây giờ đã khác kia rất nhiều, tính tình càng lúc càng khó chịu hơn. Nhà Kỳ trước kia chỉ là sự cố, biết đâu anh hai hợp với Nguyệt Dung thì sao. Chỉ thấy Nguyệt Dung này được lắm đó chứ, từ nhan sắc cho tới gia thế, lại chưa từng nghe qua tai tiếng gì, còn học hành rất giỏi, chắc mà lớn sẽ thích cô ấy lắm. Thiên Nhi bĩu môi trong lòng, cô không muốn công nhận điểm tốt này của Nguyệt Dung, bởi trong lòng của cô đã mặc định Tiểu Âm là chị dâu của cô. Vậy nên đối với cô chỉ có Tiểu Âm mới xứng đáng để làm vợ anh hai cô. Hơn nữa cô biết anh hai không phải là người dễ bảo như là anh ba hay là anh tư. Không phải muốn ép anh ấy lấy ai, anh ấy sẽ lấy người đó. Bề ngoài tuy hòa nhã nhưng tính tình bên trong băng lãnh âm ngoan có thừa. Bà cô luôn nói vì anh hai như vậy. Càng nghĩ càng thấy không thoải mái, Thiên Nhi không ngồi cùng Quý Vân nữa. Cô ôm theo hộp cherry quyết định đi tìm Tiểu Âm để ăn cùng. Để tới trước khu nhà của cậu hai Thiên Phàm, còn chưa kịp bước vào bên trong hoa viên, Thiên Nhi đã nhìn thấy Tiểu Âm đang đi về hướng nhà chú thím Năm. Thế vậy cô liền đuổi theo. Sau đó cả hai cùng đi qua bên đó một chuyến. Đưa vài quả cherry cho Tiểu Âm, Thiên Nhi vừa đi bên cạnh vừa hỏi. Sao tự dưng chị lại muốn qua tìm chú thím Năm? Chị định mua chanh à? Tiểu Âm gật gù, cô vớt lại một lý do. Tôi định đi mua chanh, ông Năm vẽ chanh đẹp lắm, lần trước tôi được xem một lần. Dứt câu, Tiểu Âm đột nhiên quay sang nhìn Thiên Nhi. Mắt cô sáng rỡ khi nhìn thấy một hộp cherry to ủ, cô liền reo lên. Cherry ngon quá, cho tôi vài trái được không? Thiên Nhi hào phóng gật đầu, cô nhét luôn hộp cherry vào người của Tiểu Âm rồi cười bảo. Cho chị hết đó, mẹ em mua rất nhiều, lần nữa em đem qua cho chị vài hộp, ngon ngọt lắm phải không? Ờ, rất là ngon, trái cây hào môn có khác nhỉ, thơm ngon một cách khác thường. Thiên Nhi cười khoái chí. Còn nữa sẽ cho Tiểu Âm thêm mấy loại trái cây tươi ngon khác nữa để ăn. Thiên Nhi thực sự rất quý Tiểu Âm, bởi cô cảm nhận được tính cách của Tiểu Âm rất là tuyệt, không giả dối cũng không giả vờ nịnh nọt. Tuy thoạt nhìn thì trông có vẻ xa cách băng lãnh, thế nhưng càng tiếp xúc lâu thì lại càng nhìn ra được Tiểu Âm là một cô gái hiểu chuyện. Tiểu Âm vừa hiểu chuyện vừa thông minh, lại có chút gì đó rất là đáng yêu và dễ bảo. Thiên Nhi là người hoạt bát đơn thuần. Tiểu Âm mặc dù không quá hoạt bát nhưng lại là người đơn giản chân thật. Nhìn chung cả hai chơi với nhau đều vô hại, cũng đều ngây ngô như nhau. Vừa nói vừa cười, cả hai đi tới trước cổng khu nhà của ông bà Năm lúc nào không hay. Chỉ là vừa tới ngay trước cổng, nụ cười trên mặt của Tiểu Âm đột nhiên thu lại. Cô khựng bước, chân mày cau chặt, biểu cảm trở nên nghiêm trọng khác thường. Để hộp Charlie vào trong tay của Thiên Nhi, Tiểu Âm chặn cô ấy ở trước cửa, vừa chặn vừa căn dặn. Cô ở đây, đừng có theo tôi vào trong. Thiên Nhi ngẩn người mặc dù rất tò mò muốn vào bên trong, thế nhưng không hiểu vì sao khi nghe Tiểu Âm căn dặn như vậy, Thiên Nhi liền cảm thấy sợ. Chân vô thức lùi lại không dám nhích lên dù chỉ là một bước. Tiểu Âm đứng trong khoảng sân rộng, mắt cô nhìn chăm chăm vào trong khu nhà. Cô cảm nhận được rất rõ mùi từ khí nồng đậm đang di chuyển bên trong. Từ khí đậm như vậy đây là chết lâu rồi mà không phát hiện. Là ai chết hay chẳng lẽ... Bước lên vài bước còn chưa kịp bước vào trong gian nhà. Cả Tiểu Âm và Thiên Nhi đều giật mình khi nghe tiếng hét thất thanh của người làm. Có người thì hét, có người vừa khóc vừa gào, người thì chạy loạn, miệng kêu ầm lên là bà nằm tự sát, bà nằm cắt cổ tay tự sát. Tiểu Âm biết là có chuyện chẳng lành, cô trước là xoay người căn dặn Thiên Nhi không được vào bên trong, sau đó cô mới tiến vào trong kia xem thử. Cô không sợ ma quỷ cũng không sợ người chết, cô muốn xem thử là xem ai chết và chết như thế nào. Chỉ là khi cô vừa đi tới trước cửa phòng ngủ của bà Năm, còn chưa kịp quan sát chung quanh, thì đột nhiên cơ thể cô đã được ai đó kéo ôm vào lòng. Bàn tay của người nọ che phủ lên mắt cô, ngăn cho cô không nhìn vào cảnh tượng bên trong. Kèm theo một cái ôm bất chợt là một giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu của Tiểu Âm. Người ấy nói khẽ: "Người chết rồi, là tự sát, đừng nhìn, ám ảnh đó, đừng có tò mò. Theo tôi ra bên ngoài, đừng nhìn vào bên trong." Toàn thân của Tiểu Âm căng cứng vì hồi hộp, phảng phất như cô còn ngửi được mùi thơm cơ thể quen thuộc của người đàn ông đang ôm cô. Thân nhiệt của anh ấy khá ấm, giọng nói lại còn trầm ấm dịu dàng, mà cái cảm giác được bảo vệ, được che chở, đừng bao bọc này phải nói là đặc biệt kỳ diệu làm sao. Nhất thời nó khiến cho đầu óc của Tiểu Âm lâng lâng, cứ như vậy mà gật đầu ngoan ngoãn theo lời của người nọ một cách đầy khó hiểu. Đi theo người nọ ra ngoài, mà đến khi mà người nọ chịu buông tay, Tiểu Âm ngoan ngoãn mở mắt ra nhìn chung quanh, ánh mắt có chút thẹn thùng. Cô nhìn cậu hai Thiên Phàm, giọng của cô nhỏ xíu mềm mại rồi khẽ hỏi: "Cậu hai, sao cậu lại ở đây? Sao cậu không cho tôi đi xem vào trong? Là ai chết? Có phải bà Năm tự tử hay không?" Thiên Phàm gật đầu, thần sắc anh đã bình thường trở lại, vẻ uy lãnh là không thể giấu đi đâu được. "Là thím Năm tự sát, thím ấy cắt cổ tay, phát hiện quá trễ, chắc là chết được mấy ngày rồi." "Thật như vậy sao? Chết mấy ngày, không ai phát hiện gì sao hả?" Thiên Phàm xác nhận, giọng quanh lúc này càng lúc càng trở nên nặng nề. "Đúng là đã chết được mấy ngày, nhưng có phải là tự sát không thì còn phải đợi công an tới điều tra mới biết. Nhưng mà có cái chuyện này không biết là do tôi nghĩ nhiều hay là..." Tiểu Âm sốt ruột, cô vội vàng hỏi: "Là chuyện gì, cậu nói đi." Thiên Phàm nhìn cô, đôi mắt anh như là ẩn hiện, âm giọng nặng nề đến bất thường: "Thím Năm cắt cổ tay tự sát, không biết là do cố tình hay là do vô ý, mà lúc chết thì bấy mặc một chiếc váy màu đỏ, son môi cũng là đỏ đậm." Tiểu Âm nghe đến đây ra đầu bắt đầu trở nên tê dần, khóe môi co rút lại vì sợ. Cô lắp bắp kêu lên: "Lệ quỷ, chính xác là lệ quỷ. Đây là cố tình sắp xếp để biến thành lệ quỷ. Không có xong rồi, lệ khí nặng như vậy, phải mau tìm ra được bà Năm. Phải tìm được bà ấy trước khi bà ấy lấy mạng của người ta. Nhanh lên cậu hai." Váy đỏ, son môi đỏ, chết bằng cách tự sát. Đây là cố ý muốn sau khi chết đã biến thành quỷ, là lệ quỷ ngang hàng với quỷ sai. Ôi mẹ ơi, bà Năm cắt cổ tay tự sát, lúc phát hiện ra đã là mấy ngày sau, không còn cơ hội cứu chữa được nữa. Bà Năm chết không nhắm mắt, không ai vuốt mắt mà bà chịu nhắm, kể cả là chồng bà, ông Năm. Vì đã mất lâu ngày cho nên sau khi phát hiện ra bà Năm đã chết, ông Năm liền cho làm đám tang ngay lập tức. Sau ngày hôm sau thì hạ táng chôn cất lập mộ, không quản linh cữu lại quá lâu. Bà Năm tên tục là Liễu Ly, tên nghe rất là buồn. Nỗi buồn như là vận vào trong phận của bà vậy. Mặc dù được sinh ra và lớn lên trong gia cảnh khá giả, lại được cha mẹ yêu thương cưng chiều, thế nhưng ai có nghĩ tới, người già phụ nữ may mắn như bà lại thất bại trong hôn nhân. Có điều là chuyện vợ chồng bà Năm với ông Năm không hòa thuận, cũng không có quá nhiều người biết. Hình như là chỉ có duy nhất mẹ ruột của bà Năm biết mà thôi. Đứng trước ngôi mộ còn chưa được xây dựng, mẹ của bà Năm vừa khóc vừa gọi tên của con gái. Ly à, sao con bỏ mẹ như vậy? Có gì thì vẫn còn mẹ ở đây. Sao con lại ra đi tức tưởi như vậy chứ? Là người ta ức hiếp con có phải không? Từng tiếng kêu con gái ơi nghe mà xé lòng đứt ruột. Những ai đang có mặt trong trang viên phần mộ của Lâm gia đều không nén được đau buồn mà lén lén lau nước mắt. Lâm lão phu nhân cũng không ngăn được bi thương, trong mắt ngấn nước và dịu giọng an ủi. Chị xui à, Liễu Ly làm con dâu của tôi cũng đã gần được chục năm. Thôi thì là tôi đối xử với con bé rất là công bằng, mà Lâm gia cũng quý Liễu Ly vô cùng, không có chuyện con nhỏ bị ức hiếp đâu chị xui. Mẹ của bà Năm đứng không còn vững, bà dựa vào thân thể để chống đỡ. Mắt của bà không rời khỏi mộ phần của bà Năm dù chỉ là một giây. Nước mắt ngắn dài thi nhau rơi xuống, bà kêu lên đầy oan ức. Làm vợ mà không được tình thương của chồng thì sống đau khổ biết bao nhiêu. Con gái của tôi nó hiền lành từ nhỏ, tính tình yếu đuối, chồng không thương cũng không biết tự bảo vệ mình. Bộ chết là hết hay sao con gái? Chết đâu phải là hết đâu con. Đâu có phải là như vậy đâu con gái ơi. Dừng lại một chút, mẹ của bà Năm đột nhiên xoay người sang nhìn con rể. Bà như là dùng hết sức bình sinh để đi tới túm áo con rể đi đấm đá túi bụi. Tát vào mặt của con rể, bà liền trợn trừng mắt, vừa khóc vừa gào lên thật lớn. Là anh, chính là anh. Tôi đã từng nói với anh như thế nào chứ hả? Nếu anh không thương con gái tôi thì trả nó về. Tại sao anh lại hành hạ con nhỏ dân nông nỗi này chứ? Giờ thì con gái của tôi chết rồi đó, anh đã hài lòng chưa? Anh vừa lòng chưa hả? Cái đồ khốn nạn, đồ khốn kiếp, đồ ác nhân thất đức. Mẹ của bà Năm không còn đủ sức để mắng và đánh con rể nữa. Bà chỉ mới đánh được vài cái thì bà đã hụt chân ngã nhào ra đất. May mà có người thân của bà kịp thời đỡ dậy. Được người thân dìu đến bên tai, mẹ của bà Năm vẫn trừng mắt uất hận nhìn con rể. Bà thống khổ cào lên trong phẫn uất. Rồi trời sẽ trả báo cho mày. Vợ mày, mày không thương, mày đi thương vợ người ta, thương con người ta. Bây giờ thì khỏe cho mày rồi, được tự do tự tại mèo mả gà đồng, đâu sợ ai cấm cản chúng mày nữa chứ. Nhưng mà mày nên nhớ, còn tao chết trong tức tưởi thì chúng mày cũng không sống được thảnh thơi đâu. Còn làm ma thì con tao cũng sẽ tìm kiếm chúng mày, nó sẽ tìm kiếm chúng mày. Gặp đến đây thì mẹ của bà Năm liền không chịu được nữa mà ngã ra ngất. Mọi người lúc này mới nháo nhào đưa bà đến bệnh viện. Sau một lúc náo loạn với đủ tiếng gào khóc thì lúc này trong hoa trang đã tĩnh lặng hơn rất nhiều. Hơn nửa giờ đồng hồ sau, người nhà của Lâm gia cũng đã rời đi. Lúc này chỉ còn lại ông Năm và mấy anh em của Thiên Phạm. Thiên Phạm đứng nhìn phần mộ vừa đắp của thím Năm, tâm tình của anh như có hơi phức tạp. Khẽ quay sang nhìn chú Năm của mình, anh dịu giọng rồi an ủi. Chú cũng mệt rồi, hay là vì nghỉ ngơi một lát rồi chiều lại ra với thím. Bây giờ là giữa trưa, chú quỷ ở đây hoài sẽ không chịu nổi đâu, đầu bệnh đó chú ạ. Ông Năm có nghe lời an ủi của Thiên Phàm, thế nhưng ông không chịu đứng dậy, cứ ngây ngây ngô ngô mà bước quỳ trước phần mộ của vợ mình như vậy. Cảm xúc của ông lúc này kinh khủng lắm, vừa đau buồn vừa xót xa, vừa sợ hãi, cũng vừa cảm thấy uất ức và khổ sở. Ông không dám nghĩ đến chuyện vợ ông vậy mà tự sát. Vợ tự sát ngay trong phòng ngủ của vợ chồng ông, vậy mà ông lại không hề hay biết gì cả. Nếu như bữa đó ông nhẹ nhàng hơn, ông đối xử với bà dịu dàng hơn một chút, thì có phải bà đã không nghĩ quần mà chọn cách rời đi như vậy? Là bà muốn trả thù ông, bà muốn ông suốt đời này phải sống trong khổ sở dằn vặt vì cái chết của bà. Bà là muốn như vậy có phải không? Thiên Hạo ngồi xuống bên cạnh ông Năm, biểu cảm của cậu lúc này không nén nổi đau buồn. Cậu ho lên vài tiếng, sau đó mới vỗ nhẹ lên vai của ông Năm rồi an ủi. Chiều còn lại đưa chú ra thăm thím, bây giờ nắng lắm, chú mà quỳ đây thêm nửa giờ cũng không trụ được đâu. Chú phải giữ gìn sức khỏe để lo hương khói cho thím, còn lo nhập phá, nhập bài vị từ đường cho thím nữa mà chú. Ông Năm lúc bấy giờ vẫn im lặng thẫn thờ trước mộ của vợ. Mặc dù đã có ô che nắng, thế nhưng sự nóng bức cùng khổ sở lúc này lại như muốn thiêu rụi cả cõi lòng của ông. Ông suy nghĩ rất nhiều, ông cũng khổ tâm rất nhiều. Mới chỉ có một ngày một đêm trôi qua mà trông ông như là già đi cả chục tuổi. Vợ của ông tự sát, vợ của ông nhút nhát như vậy, sao lại tự sát? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.